Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng vô giới thành người chơi các bằng hữu tụ hội qua đi. Cố Cửu đem thành lập thế lực nhiệm vụ giao cho bọn họ. Nàng thực phụ trách nhiệm mà ra tích phân xuất đạo cụ. Làm phủi tay trưởng quầy. Thập phần yên tâm thoải mái. Nhìn đến nàng ném tới tích phân cùng đạo cụ. Mọi người cho dù trong lòng có câu oán hận. Cũng chỉ có thể câm miệng. Yên lặng mà giúp nàng đem đội ngũ kéo tới. Đỡ phải vị này đại tiểu thư ngại phiền toái. Ngày nào đó lại chạy tới cùng Lục Tật cùng đi quá hai người thế giới. Liền liên hệ đều liên hệ không đến. Đừng nói. Lấy đại tiểu thư hiện tại trạng thái. Thật là có loại này khả năng. Bất quá bọn họ cũng thực có thể lý giải. Đặc biệt là nghe nói nàng ở trò chơi trong thế giới một đãi chính là 100 năm. Chẳng trách rất nhiều S cấp người chơi mỗi lần làm xong nhiệm vụ. Đều phải nghỉ ngơi thật lâu. Đại tiểu thư đều là cái. 100 tuổi. Lão nhân. So với bọn hắn tuổi tác đều đại. Bọn họ đến tôn lão ái ấu. Đem sự tình ném cho bọn hắn. Cố Cửu cùng Lục Tật cùng nhau hồi thế giới hiện thực. Đối với thế giới hiện thực người nhà mà nói. Bọn họ chỉ có đã hơn 1 năm không gặp Cố Cửu. Nhưng đối Cố Cửu mà nói. Nàng đã có 100 năm không gặp bọn họ. Đối người nhà thập phần tưởng niệm. Biến mất 1 năm Cố Cửu đột nhiên mang bạn trai về nhà. Người nhà họ Cố kinh hỉ không thôi. Cố lão phu nhân lôi kéo ngoại tôn nữ tay. Cẩn thận mà đánh giá nàng. Hốc mắt ửng đỏ. Ngoan bảo. Nhiệm vụ lần này rất khó sao. Như thế nào đã hơn 1 năm cũng chưa tin tức. Nếu không phải Hoắc Đình kia hài tử thường xuyên lại đây nói cho chúng ta biết ngươi không có việc gì. Thực an toàn. Sớm hay muộn sẽ trở về. Khả năng chúng ta đều. Cố Cửu dựa vào nàng trong lòng ngực. Ôn nhu nói. Bà ngoại. Thực xin lỗi. Lần này hoa thời gian lâu rồi điểm. Về sau sẽ không. Lục Tật có chút áy náy mà nói. Bà ngoại. Thực xin lỗi. Đều là bởi vì ta. Nếu A Cửu không phải tiến quy tắc chi hải đánh thức hắn. Cũng sẽ không hoa nhiều như vậy thời gian. Nói đến cùng. Đều là bởi vì chính mình. Người nhà họ Cố đều có chút khó hiểu mà xem hắn. Quan hắn chuyện gì? A Tật cùng ta là giống nhau. Cố Cửu mỉm cười nói. Ánh mắt hơi đổi. Đem chư thiên trò chơi người chơi sự tình nói cho bọn họ. Đương người chơi trở thành chư thiên vạn giới bán thần sau. Thế giới quy tắc trói buộc đối bọn họ không có hiệu quả. Có thể đem chư thiên trò chơi thế giới sự tình nói cho bọn họ. Bất quá giới hạn trong thân nhân. Thả bọn họ chỉ có thể nghe. Không thể đối ngoại lộ ra chư thiên vạn giới sự. Sẽ bị cấm ngôn. Cố ra mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ. Tựa như thiên phương dạ đàm giống nhau. Quả thực chưa từng nghe thấy. Bất quá cẩn thận tường. Kỳ thật sớm đã có dự triệu. Chỉ là bọn hắn não động không đủ đại. Căn bản vô pháp nghĩ vậy sao thần kỳ sự. Còn tưởng rằng một cái thần bí quốc tế phía chính phủ tổ chức đã thực ghê gớm. Nào biết nhân ra không phải quốc tế, mà là thoát ly không gian vũ trụ thần kỳ cơ cấu. Thậm chí liền nhân loại tưởng tượng chung thần linh đều tồn tại. Người nhà họ Cố kinh ngạc rất nhiều. Sau đó nhịn không được đau lòng lên. Cho dù Cố Cửu nói không nhiều lắm, lại có thể nghĩ đến nàng ở trò chơi trong thế giới hung hiểm. Như thế nào không cho bọn họ đau lòng. Cho dù nàng hiện tại đã rất lợi hại. Kia cũng là nàng liều mạng nỗ lực đoạt được. Cố lão phu nhân gắt gao mà ôm ngoại tôn nữ. Một lòng nặng trĩu. Chỉ có người nhà mới có thể vì nàng đau lòng. Đau lòng nàng nỗ lực. Đau lòng nàng liều mạng. Cố Cửu một lòng mềm mại cực kỳ. Nắm bà ngoại tay nói. Bà ngoại, ngươi không cần vì ta lo lắng. Này một đường đi tới. Kỳ thật thực thuận lợi. Lại còn có một kiện cao hứng sự. Ta đôi mắt đã được rồi. Sẽ không lại hạt lạp. Nghe được lời này. Người nhà họ Cố lúc này mới chú ý tới. Cố Cửu sau khi trở về. Vẫn luôn không có mang phụ trợ mắt kính. Cố lão phu nhân phủng nàng mặt. Vừa mừng vừa sợ hỏi. Thật sự. Thật vậy chăng? Cố Cửu ân một tiếng. Chiều nàng để sát vào. ý bảo nàng xem, chính mình hiện tại thật sự không có mang phụ trợ mắt kính, cũng không có mang kính sát tròng. Hơn nữa nàng trong ánh mắt bởi vì linh loại thức tỉnh ảnh hưởng mà bịt kín một tầng âm u đã biến mất. Nàng đôi mắt sáng ngời như một dòng thanh tuyền, rõ ràng mà ảnh ngược cố lão phu nhân thân ảnh. Cố lão phu nhân vuốt ngoại tôn nữ xinh đẹp đuôi mắt, cao hứng đến nói không ra lời. Mặt khác người nhà họ Cố cũng thò qua tới xem, thật là kinh hỉ phi thường, cảm thấy kia chư thiên trò chơi quả nhiên lợi hại. Bất quá ngẫm lại, chư thiên vạn giới liền thần linh đều có, chữa khỏi phàm nhân đôi mắt không phải thực bình thường sự sao? Tuy rằng nói, Cố Cửu cũng là liều mạng thăng cấp mới chữa khỏi. Người nhà họ Cố đối Cố Cửu cùng lục tật thân phận tiếp thu thật sự mau, vì không dọa đến bọn họ. Cố Cửu đối người nhà giới thiệu lục tật thân phận khi, chỉ nói hắn cùng chính mình giống nhau, hiện tại đều là bán thần. Người nhà họ Cố cũng không có nghĩ nhiều, bọn họ chỉ có cao hứng. May mắn này dọc theo đường đi, có lục tật vẫn luôn bồi nàng, mới có thể làm nàng bình bình an an mà đi đến nay. Nói như vậy, Hoắc Đình kia hài tử nguyên lai cũng là cữu cữu. Cố Gia Sanh hỏi, có phải hay không quốc gia đã biết thân phận của hắn? Cố Cửu gật đầu, cười nói, tuy rằng không thể nói cho người thường, nhưng người chơi mỗi lần tiến vô giới thành hoặc là đi làm nhiệm vụ, đều sẽ rời đi thế giới hiện thực, thực dễ dàng là có thể phát giác tới, càng không cần phải nói. Hoắc Đình xả thân bảo hộ bọn họ nơi thế giới hiện thực, tự nhiên muốn chủ động hướng phía chính phủ cơ cấu bại lộ chính mình thân phận. Cố Cửu nói, ngày mai, ta thuận tiện đi kinh thị một chuyến. Nghe vậy, mọi người đều xem nàng. Cố Gia Sanh cùng Cố Minh Kiệt trong lòng khẽ nhúc nhích, có chút minh bạch nàng muốn làm cái gì, mặt lộ vẻ trần chờ chi sắc. Cữu cữu, các ngươi không cần lo lắng. Cố Cửu vừa thấy liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì, buồn cười địa đạo, ta hiện tại kỳ thật đã siêu thoát phàm nhân, bọn họ sẽ không thương tổn ta, ngược lại yêu cầu cùng ta hợp tác. Người nhà họ Cố ngẫm lại cũng đúng, là bọn họ quán tính ý tưởng, đã quên A Cửu hiện tại phi phàm người. Dùng trên mạng cách nói, nàng hiện tại chính là một cái có được thần quỷ thủ đoạn siêu phàm giả. Ở nhà nghỉ ngơi một đêm, hôm sau Cố Cửu cùng lục tật cùng đi kinh thị. Bọn họ đi kinh thị phương thức đều không phải là cưỡi phương tiện giao thông, mà là dùng đạo cụ qua đi. Bất quá vài giây liền từ hải thị đến kinh thị. Quốc gia giám sát cục người thiếu chút nữa không bị bọn họ hù chết. May mắn thực mau liền phát hiện hai người thân phận, một bên thông chi phía trên cùng Hoắc Đình, một bên khẩn trương mà tiếp đãi bọn họ. Này hai người thoải mái hào phóng mà dùng đạo cụ lại đây, có thể thấy được bọn họ không có giấu giếm ý tứ. Thực mau, Hoắc Đình liền chạy tới. Nhìn đến xuất hiện ở giám sát cục hai người, hắn có chút vô ngữ, bất quá càng có rất nhiều cao hứng. Cố Cửu xem kỹ xong giám sát cục, thực mau liền minh bạch giám sát cục tồn tại ý nghĩa. Cười nói, đây là bao lâu kiến thành? Dùng đạo cụ nhưng thật ra không tồi. Chư thiên vạn giới người chơi yêu cầu tuân thủ quy tắc kỳ thật không ít. Không thể lộ ra người chơi thân phận, người chơi chi gian không thể cho nhau công kích, không thể dùng đạo cụ thương tổn không liên quan người thường. Cũng bởi vì như thế, người chơi cực nhỏ sẽ đem đạo cụ dùng ở thế giới hiện thực. Ta tấn chức vì B cấp người chơi không lâu, vì thế Cố Cửu cùng lục tật cũng ở giám sát cục quải cái danh, xem như giám sát cục nhân viên ngoài biên chế. Hoắc Đình tiếp thu tốt đẹp, chính hắn là giám sát cục người, lại sẽ không miễn cưỡng những người khác gia nhập. Bọn họ nguyện ý trở thành nhân viên ngoài biên chế đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Càng không cần phải nói lục tật làm chư thiên vạn giới thần linh, cũng không thuộc về cái nào thế giới, nhưng hắn nguyện ý phụ sướng phu túy. Chỉ cần nghĩ đến bọn họ thế giới có một cái thần linh che chở, liền cảm thấy vô cùng an toàn, không cần lại lo lắng sẽ gặp được đoạt lấy giả. Giám sát cục chỉ có chúng ta ba cái, không có những người khác. Cố Cửu hỏi, Hoắc Đình minh bạch nàng ý tứ, thản nhiên nói, Trần Chi như tâm tính không đủ, Nguyên bản ta cho rằng chỉ có ta cùng nàng là người chơi. Muốn đem nàng rèn luyện lên. Về sau cũng hảo có cái giúp đỡ. Tưởng chờ nàng trở thành A cấp người chơi sau. Khiến cho nàng tiến giám sát cục. Nhưng không nghĩ tới. Hắn thở dài. Nửa năm trước, Trần Chi Như ở chuẩn bị tấn giai A cấp chàng khi ngã xuống ở trò chơi trong thế giới. Đối kết quả này, kỳ thật hắn cũng không ngoài ý muốn. Ở biết được Cố Cửu cũng là người chơi khi Trần Chi Như tâm thái liền bắt đầu băng rồi. Sau lại nàng bức thiết mà muốn tấn giai A cấp chàng. Nào biết nàng thực lực không đủ. Càng là bức thiết, liền càng dễ dàng lâm vào hiểm cảnh. Kết quả có thể nghĩ. Bởi vì Trần Chi Như ngã xuống. Nguyên bản nhân nàng quật khởi Trần ra bị đánh hồi nguyên hình. Thậm chí so dĩ vãng còn không bằng. Đây cũng là bởi vì Trần gia dựa vào Trần Chi Như quật khởi khi đã làm rất nhiều ghê tởm người sự. Thấy Trần gia nghèo túng, những người đó tự nhiên trả thù trở về. Lúc trước Trần gia còn ngầm lấy Cố Cửu đôi mắt vấn đề cấp Cố gia thiết bộ. Nếu không phải Cố Cửu phản ứng kịp thời, chỉ sợ Cố gia cũng sẽ xảy ra chuyện. Trừ bỏ Cố gia, còn có hảo chút hảo môn thế gia đều bị Trần gia chèn ép quá. Bọn họ sẽ bỏ qua Trần gia mới là lạ. Cố Cửu thần sắc thực bình đạm. Ở thần tạo đại lục đãi 100 năm. Lại nùng thù hận đều phải biến mất. Huống chi nàng chưa từng có đem Trần gia trở thành thân nhân. Trần gia như thế nào? Trong lòng phiếm không dậy nổi một tia gợn sóng. Nghe qua liền bãi. Rời đi giám sát cục. Cố Cửu cùng Lục Tật trở lại hải thị. Hai người quyết định tạm thời lưu tại thế giới hiện thực. Nhiều bồi bồi người nhà họ Cố, đỡ phải lần sau lại tiến trò chơi thế giới. Không biết lại muốn ở trò chơi trong thế giới đãi bao lâu. Càng là cao cấp thế giới, người chơi đi vào làm nhiệm vụ phải tốn phí thời gian càng dài. Liền bán thần cũng không ngoại lệ. Đây là chư thiên thế giới đặc sắc. Không nói bán thần, có đôi khi liền thần linh đều yêu cầu đi làm nhiệm vụ. Phụ trách duy trì chư thiên vạn giới ổn định. Rốt cuộc chủ hệ thống không chịu thần linh quấy nhiễu. Đã sớm đem sở hữu sinh linh đều an bài đến rõ ràng. Hai người ở trong thế giới hiện thực ở 3 tháng. Hồi lâu không thấy chủ hệ thống lại toát ra tới. Các ngươi bao lâu đi làm nhiệm vụ nha. Nó đầu tiên là đối Cố Cửu nói. Đừng tưởng rằng trở thành bán thần sau là có thể kê cao gối mà ngủ. Người nếu là không đi làm nhiệm vụ, không phong phú chính mình, tương lai như thế nào có thể thành thần, sau đó lại đối mỗ vị thần linh nói. Người không vì chính mình suy nghĩ, cũng muốn vì thiên yêu điện chủ suy nghĩ đi. Cố Cửu không nghĩ tới mấy tháng không thấy. Chủ hệ thống tài ăn nói thế nhưng tăng lên. Ân, người nói không sai. Nàng đốn hạ, là ai dạy ngươi nói như vậy? Chủ hệ thống, Lục Tật ôm nàng, làm cho chủ hệ thống mặt tú sóng ân ái sau. Nói. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là linh tinh khu những cái đó bán thần. Chủ hệ thống tiếp tục trầm mặc kỳ thật chính là đáp án. Hành đi, đi làm nhiệm vụ liền làm nhiệm vụ. Cố Cửu chiều chủ hệ thống nói, người giúp chúng ta chọn cái nhiệm vụ thế giới. Chủ hệ thống máy móc âm đều có thể nghe ra cao hứng kính nhi, có thể. Ta giúp các ngươi chọn cái không cần hao phí quá nhiều thời gian. Bảo đảm các ngươi có thể thực mau trở lại. Ân, đi trước một cái trung cấp tu tiên thế giới. Cùng thần tạo đại lục so thế nào? Cố Cửu hỏi, chủng tộc không có nhiều như vậy. Thế giới cách cục cũng không có như vậy phức tạp. Nhưng là chủ hệ thống không thói quen nói dối. Lựa chọn giấu đi nhưng là câu nói kế tiếp. Cố tình đại tiểu thư chưa bao giờ sẽ săn sóc người. Như thế nào không nói, ta tin tưởng các ngươi. Các ngươi nhất định thực mau liền làm xong nhiệm vụ, chủ hệ thống chụp khởi mông ngựa, còn có. Thế giới này có thần linh hủy diệt chi lực, thần linh có thể đi thu về. Cố Cửu phi thường quan tâm một vấn đề. A Tật thu về xong hủy diệt chi lực sau, còn sẽ đã chịu hủy diệt chi lực ảnh hưởng sao? Từ tiến vào A cấp thế giới sau, Lục Tật mỗi lần đều chịu hủy diệt chi lực ảnh hưởng. Không chỉ có mất đi ký ức, còn trở thành những cái đó trong thế giới vai ác boss. Ai cũng có thể giết chết. Cố Cửu thập phần đau lòng. Chủ hệ thống bảo đảm nói, sẽ không. Yên tâm đi, hắn hiện tại đã có thể khống chế hủy diệt chi lực. Chỉ cần hắn không buông tay chính mình, liền sẽ không đã chịu hủy diệt chi lực ảnh hưởng. Được đến khẳng định đáp án, Cố Cửu thực sảng khoái mà đánh nhịp. Kia hành, chúng ta vào đi thôi. Người nhà họ Cố biết được bọn họ lại muốn đi làm nhiệm vụ. Tuy rằng vẫn là lo lắng, lại không có ngăn cản. Này không phải bọn họ có thể ngăn cản. Bà ngoại, chúng ta lần này đi chính là tu tiên thế giới. Nơi đó linh lực nguyên liệu nấu ăn rất nhiều. Ta lộng chút trở về cho các ngươi nấu ăn ăn. Có thể ích thọ duyên niên. Bách bệnh không xâm đâu. Cố lão phu nhân cười ha hả. Ta đây đến sống bao lâu a? Sống đến phàm nhân cực hạn. Cố Cửu không chút do dự nói. Bà ngoại ngươi muốn vẫn luôn bồi chúng ta đâu. Cố lão phu nhân cười đến thập phần hòa ái. Nhìn xem ngoại tôn nữ. Lại nhìn xem bồi tại cháu ngoại nữ bên người ngoại tôn nữ tế. Đưa bọn họ tay kéo ở bên nhau. Hảo, bà ngoại sẽ nỗ lực mà bồi các ngươi. Quảng cáo, cách chương.